Đã lâu không gặp Hoàng Giật đưa tay sờ sờ tiểu long, lông của nó càng ngày càng mịn, xem ra đi theo Tử Linh Phi Long rất không tồi. Tử Linh Phi Long, ngươi giúp ta lấy ra một giọt máu trên người ma vật đi. Hoàng Giật tiến lên vài bước, hướng Tử Linh Phi Long nói. Được Tử Linh Phi Long phun ra một hơi thở hướng ma vật trong kết giới, một đạo quang mang huyết sắc nhất thời bay vào kết giới, hung hăng bắn trúng ma vật. Xì, ma vật thống khổ kêu một tiếng, lập tức bị thương, bay ra vài giọt máu. Hoàng Giật nhanh tay lẹ mắt, lập tức tiến lên đưa tay hứng một giọt bên trong. Giọt máu này cũng không phải màu đỏ, mà là cùng màu với ma vật, đen như mực, dường như là một giọt nước mực. Hoàng Giật lập tức thử hấp thu một chút. Hệ thống nhắc nhở bạn thu được giọt máu của giống loài thần bí, có lựa chọn hấp thu tiến hóa hay không? Lần này, hệ thống nhắc nhở vẫn không có nói ra tên, vẫn là dùng giống loài thần bí để xưng hô. Hoàng Giật lựa chọn hấp thu. Tay hắn lần thứ hai truyền đến một lực hút, lúc này, giọt máu không ngoan cố như giọt máu mãng xà trước đó, mà là thuận lợi hút vào. Kế tiếp, Hoàng Giật bắt đầu lần tiến hóa thứ tư tại chỗ. Cảm giác đau nhức quen thuộc lại một lần nữa truyền đến, mỗi một lần tiến hóa, hắn đều phải trải qua một phen thống khổ khó có thể chịu được, thân thể bị mạnh mẽ xoay chuyển, phá vỡ quy luật tạo vật của thiên nhiên, trong khoảng thời gian ngắn biến thành một loại sinh vật khác. Tiểu Long tựa như đã nhận ra Hoàng Giật đau đớn, im lặng ghé vào bên cạnh hắn, đuôi phe phẩy, cùng hắn vượt qua. Dần dần thân thể của Hoàng Giật bắt đầu thay đổi, đầu tiên cũng là màu sắc toàn thân, thân thể của hắn bắt đầu biến thành màu đen. Dường như người da đen, đến cuối cùng thậm chí hoàn toàn đen như nước mực. Sau đó, đầu của hắn biến thành hình dáng cùng loại với khỉ, đỉnh đầu mọc ra một cái sừng. Ngay sau đó, tay chân của hắn biến thành tứ chi giống trâu bò, còn mọc ra một cái đuôi như đuôi rắn. Mặt khác, cả người hắn đều phun ra một làn khói màu đen, bao phủ khu vực xung quanh. Còn ma vật trong kết giới tựa như cũng đã nhận ra thay đổi của Hoàng Giật, quay đầu hướng Hoàng Giật, tuy rằng nó không có mắt, nhưng tựa như có thể thấy tất cả. Rốt cục cảm giác đau đớn của Hoàng Giật hoàn toàn biến mất, thân thể trở nên giống ma vật như đúc. Hệ thống nhắc nhở chúc mừng bạn hoàn thành tiến hóa. Giai đoạn tiến hóa hiện tại cấp thứ 5. Hình thái tiến hóa hiện tại vô nhãn ma. Sở trường hình thái hiện tại năng lực thị giác, năng lực ma hệ. Dưới tất cả hình thái có năng lực tâm nhãn, không nhìn trạng thái trí manh, không nhìn thực hiện che khuất. Dưới hình thái vô nhãn ma, lâm thời trở thành một thành viên của ma hệ. Năng lực hiện tại hắc ám chuyển hóa dưới hình thái tất cả, mỗi khi giết chết một mục tiêu không thua kém đẳng cấp của bản thân, có thể chuyển hóa thành một điểm khí tức hắc ám. Khí tức hắc ám tồn trữ 5 ngày. Mỗi điểm khí tức hắc ám có thể tăng một điểm giá trị sinh mệnh cao nhất dưới hình thái vô nhãn ma. Ma hóa dưới hình thái tất cả có thể thả ra tất cả khí tức hắc ám tồn trữ, khiến bản thân ma hóa tất cả công kích chuyển hóa là hắc ám công kích, không cách nào bị ngăn cản. Mỗi 1.000 điểm khí tức hắc ám có thể kéo dài 1 giây ma hóa. Lúc này, Hoàng Giật rốt cuộc đã biết tên gọi của sinh vật, cái này quả thật là sinh vật ma hệ của 7 đại ma vương, không như hệ thống sinh vật của đại lục. Tên của vô nhãn ma cũng như hình tượng, chủng tộc không có mắt, Hoàng Giật hiện tại cũng là như vậy. Nhưng không có mắt không có nghĩa hắn không nhìn thấy, năng lực nhìn của hắn hiện tại, vẫn có thể thấy tình cảnh xung quanh. Hắn có thể thấy Tiểu Long nằm bên cạnh mình, cách đó không xa cũng là Tử Linh Phi Long, đối diện là một tảng đá. Chỉ bất quá những tình cảnh này là trực tiếp hiện ra trong đầu hắn, không phải thông qua con mắt nhìn, hình ảnh này không có màu sắc, thế giới một màu xám trắng. Năng lực tâm nhãn như vậy là mỗi một hình thái đều có, cho dù Hoàng Giật biến trở về hình người cũng vẫn tồn tại. Năng lực tâm nhãn có thể không nhìn trí manh, sau này cho dù có người sử dụng kỹ năng trí manh với Hoàng Giật cũng vô dụng, mặt khác, tâm nhãn còn có thể không nhìn che khuất, cho dù xung quanh tràn ngập khói cũng vẫn có thể thấy. Con mắt thứ ba của hóa thân cũng có loại năng lực nhìn thấu sương mù dày đặc, bất quá con mắt thứ ba chỉ có hóa thân có thể sử dụng, mà năng lực tâm nhãn vô luận là hóa thân hay là bản thể đều có thể dùng. Tiến hóa thành vô nhãn ma, Hoàng Dật còn có thể lâm thời chuyển hóa thành nhân vật của bảy đại ma vương, sau này bảy đại ma vương xâm lấn thế giới này, tỷ lệ giữ mạng của hắn sẽ tăng rất nhiều, những ma vật khác còn tưởng rằng hắn là người một nhà, sẽ không ra tay tấn công hắn. Tại phương diện năng lực, hai kỹ năng của vô nhãn ma cũng vô cùng xuất sắc. Đầu tiên, hắc ám chuyển hóa là không có số lượng hạn chế, chỉ có hạn chế thời gian. Nếu như trong 5 ngày, hắn kiếm được 100 vạn điểm khí tức hắc ám, như vậy hắn biến thành hình thái vô nhãn ma, lúc này, hắn sẽ có 100 vạn giá trị sinh mệnh chỉ luận về lượng máu, so với bất luận tan cơ nào đều cao hơn, chỉ bất quá phòng ngự của vô nhãn ma rất thấp, 100 vạn giá trị sinh mệnh cũng chống không được bao lâu. Mà kỹ năng thứ hai ma hóa, là một loại tiêu hao khí tức hắc ám, có thể khiến tất cả công kích biến thành công kích hắc ám, không cách nào bị ngăn cản vô luận kẻ địch có phòng ngự vật lý, phòng ngự ma pháp, kháng tính cao bao nhiêu, cũng không có biện pháp ngăn cản thương tổn của hắn tương đương với Hoàng Dật có bao nhiêu lực công kích là có thể đánh đối phương bao nhiêu máu. Đối với nghề nghiệp loại bạo lực như Hoàng Dật mà nói, cái kỹ năng này quả thật như là chế tạo cho hắn. Mà vô nhãn ma còn mang đến cho Hoàng Dật một kinh hỉ, đó chính là khiến cho hắn lần đầu tiên tiếp xúc tới khí tức hắc ám. Trên người Hoàng Dật đang chảy huyết mạch niết pháp lôi mố, đây là huyết mạch siêu việt thần và ma. Tiểu quần quần đã thức tỉnh trước hắn một bước rồi, huyết mạch ấy mang đến trợ lực vô cùng lớn. Cô ấy hiện tại mới chỉ có cấp 50 mà thôi, nếu như thăng lên cấp 200-300, không biết huyết mạch niết pháp lôi mố sẽ là bộ dáng gì nữa. Mà huyết mạch niết pháp lôi mố của Hoàng Dật chậm chạp không thức tỉnh, là bởi vì không có khí tức hắc ám, cần đến vực sâu theo như lời của thần thú mới thu được. Mà hiện tại, thực lực của hắn còn không đủ để đi vực sâu đó, huyết mạch niết pháp lôi mố tương đương với chỉ có thể nhìn không thể dùng. Lúc này vô nhãn ma có thể chuyển hóa khí tức hắc ám, không biết có thể để huyết mạch niết pháp lôi mố sử dụng hay không, nếu như có thể, nói như vậy hắn có thể chậm rãi thức tỉnh. Kế tiếp, Hoàng Dật một lần nữa biến trở về hình người, có con mắt, phạm vi nhìn rốt cuộc biến thành màu sắc rực rỡ, thế giới nhất thời trở nên đủ màu, mỹ lệ không gì sánh được. Loại trạng thái tâm nhãn vừa rồi, thế giới một màu xám trắng quá mức áp lực, không thoải mái như hiện tại. Miêu sát, năng lực của ngươi quả thật là thần kỹ. Ta sống nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ gặp qua sinh vật nào có năng lực cường đại như vậy. Đúng lúc này, Tử Linh Phi Long hướng Hoàng Dật cảm khái một tiếng, trong con mắt lớn tản ra quang mang kỳ dị. Vừa rồi nó tận mắt thấy Hoàng Dật tiến hóa, cho dù loại cường giả như nó cũng không gặp qua loại năng lực này. Loại năng lực này quả thật rất mạnh. Hoàng Dật từ chối cho ý kiến gật đầu, một lần rồi lại một lần tiến hóa, có thể khiến tiềm lực của hắn trở nên vô cùng, cái này chính là năng lực chiêu bài của thú vương. Ta phải đi xử lý việc khác. Tử Linh Phi Long, Tiểu Long tạm biệt. Hoàng Dật hướng Tử Linh Phi Long nói một tiếng, sau đó lại duỗi tay sờ sờ đầu của Tiểu Long, lập tức xoay người rời khỏi. Kế tiếp, Hoàng Dật trực tiếp đi tới truyền tống trận của cứ điểm truyền tống tới tầng 78 của chúng thần chi tháp. Hắn muốn làm một thực nghiệm. Quái nhỏ ở đây là cấp 78 đến cấp 88, có một phần quái nhỏ phù hợp yêu cầu chuyển hóa khí tức hắc ám. Hoàng Dật lấy ra dược phủ trực tiếp vọt qua hướng một quái nhỏ 80 cấp tốc chém chết nó. Nhất thời, một hắc khí từ thi thể của quái nhỏ nhẹ nhàng bay ra, nhập vào trong cơ thể của Hoàng Dật. Hệ thống nhắc nhở bạn thu được một điểm khí tức hắc ám bởi bạn có huyết mạch niết pháp lôi mố. Khi hấp thu khí tức hắc ám có thể tiến hành thức tỉnh, xin hỏi có đem khí hắc ám hút vào trong huyết mạch niết pháp lôi mố hay không? Thấy hệ thống nhắc nhở,

Âm âm sau một khắc, thân thể của con man ngưu kịch liệt run lên, sau đó thẳng tắp ngã xuống, bị chết đến không thể chết lại. Mà thống lĩnh bán thú nhân cũng rơi xuống, mất đi thú cưới trợ lực. Tấn mãnh long biến dị của Hoàng Dật, dựa vào tốc độ phi phàm và năng lực biến dị thoáng cách đạt được kỳ hiệu. Chết tiệt bán thú nhân thấy tòa kỵ của mình chết, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, quơ cây chùy nện xuống hướng Hoàng Dật. Nhưng vào lúc này thân thể của nó liền bỗng nhiên dừng lại, cự chùy cũng không thể nện xuống nữa. Nó bị mê muội 2 giây. Tại phía sau của nó, lại một Hoàng Dật hiện ra. Vừa rồi Hoàng Dật cưỡi ở trên tấn mãnh long, không có cách nào dùng truy bộ, nhưng hóa thân của hắn không có ngồi thú cưỡi, có thể sử dụng truy bộ thoáng cách đem bán thú nhân đụng hôn mê. Hai thân thể của Hoàng Dật dường như hai người chơi, phối hợp mật thiết. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 326 giết thống lĩnh bán thú nhân. Túc phán túc quyết. Trọng phán Hoàng Dật tiêu hao 100 điểm nộ khí, làm cho trong 20 giây kế tiếp, tăng 50% tốc độ công kích, sau đó liền hung hăng đập xuống kỹ năng công kích đơn thể mạnh nhất hướng thống lĩnh bán thú nhân. Lưới diều lóe ra tia sáng bén nhọn, mang theo tiếng xé gió, hung hăng bổ vào trên người thống lĩnh bán thú nhân, đập cho thân thể kịch liệt nhoáng lên, máu thịt bị bổ ra. Đẳng cấp của thống lĩnh bán thú nhân là cấp 80, cũng như Hoàng Dật, bốt giã ngoại mạnh hơn so với người chơi ngang cấp, nhưng trên người nó đầy thương tích, hẳn là vài ngày trước lưu lại chiến đấu với phân thân của tội phạm, khiến nó hiện tại không cách nào phát huy toàn lực. Trọng phán. Trọng phán. Bản thể của Hoàng Dật và hóa thân đồng thời nện xuống trọng phán, tốc độ công kích tăng nhanh. Hai tay dường như cánh quạt thay phiên bổ xuống. Công kích của hóa thân tuy rằng không cao bằng bản thể, nhưng ít ra cũng có thể gây một ít thương tổn. Hoàng Dật phân tâm điều khiển hai thân thể, cứ như thế điên cuồng công kích thống lĩnh bán thú nhân, trong 2 giây đồng hồ làm giảm rất nhiều sinh mệnh của nó. Cái này cũng là người trải qua huấn luyện như Hoàng Dật mới có thể làm được. Nếu như đổi thành là người thường, đã sớm không lo được bản thân, căn bản không có cách nào trong thiên quân vạn mã điều khiển hai thân thể tiến hành chiến đấu. Giao tấn mãnh long nhất thời mở miệng rộng, hướng thống lĩnh bán thú nhân cắn một cái, một khối thịt lớn nhất thời bị xé xuống, máu tươi văng khắp nơi, sắc mặt của thống lĩnh bán thú nhân đau đến tái nhợt. 2 giây đồng hồ sau, thống lĩnh bán thú nhân khôi phục hành động năng lực. Nó trợn mắt giơ cây chùy trong tay lên, lần thứ hai nện xuống hướng Hoàng Dật. Hoàng Dật hai chân kẹp chặt, tấn mãnh long nhất thời nhảy ra tránh né. Tấn mãnh long là thú cưỡi cấp 4 cao cấp, lực công kích và năng lực di chuyển cường đại, lập tức né tránh công kích của thống lĩnh bán thú nhân, ngược lại còn vòng ra phía sau của nó. Bột Hoàng Dật lần thứ hai chém xuống, tiếp tục tăng thêm thương thế trên người bán thú nhân. Chiến tranh giẫm đạp, thống lĩnh bán thú nhân lập tức nhấc chân phải tráng kiện lên, hung hăng giẫm xuống mặt đất một bước. Nhất thời, mặt đất run lên, một vòng sóng xung kích quét ra, quét ngang đám người xung quanh, hơn 10 thành viên anh hùng công hội đều bị hất ngã xuống đất, sau đó bị một đám bán thú nhân nhào tới vây công. Tấn mãnh long linh hoạt nhảy lên, né tránh sóng xung kích, không bị bất luận thương tổn gì. Sau đó nó lại nhanh chóng tiến tới, tiếp tục công kích thống lĩnh bán thú nhân, diều của Hoàng Dật cũng hung hăng đập xuống. Cuồng thú cuồng bạo đánh vài lượt sau, thống lĩnh bán thú nhân không công kích được tấn mãnh long, không khỏi ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, trên người nhất thời xuất hiện một tầng huyết khí, tốc độ công kích thoáng cái tăng lên. Xoay người quét một chùy tới hướng Hoàng Dật phía sau, vù một chùy này tốc độ nhanh không gì sánh được. Mang theo tiếng xé gió bén nhọn, cho dù là tấn mãnh long cũng tránh không khỏi, mắt thấy sẽ bị đập trúng. Phi phủ Hoàng Dật hầu như trong nháy mắt liền làm ra phán đoán thích hợp nhất, diều tay trái ném tới thống lĩnh bán thú nhân, hầu như là trong nháy mắt đập tới trên người nó. Sau một khắc, thân thể của thống lĩnh bán thú nhân bị mạnh mẽ hất văng ra, một chùy của nó cũng quét hụt. Hoàng Dật đã tránh thoát được một kiếp. Hiện tại, điểm nộ khí của hắn đã ít hơn phân nửa, không dám chiến đấu gần người với thống lĩnh bán thú nhân sau khi cuồng bạo, mà là thúc tấn mãnh long thoáng rời khỏi một chút. Cuồng bạo của bán thú nhân hẳn là có thời gian hạn chế, không có khả năng tiếp tục cuồng bạo. Kế tiếp, Hoàng Dật bắt đầu công kích những bán thú nhân bình thường, mỗi một diều nện xuống thì có một người ngã xuống đất, đồng thời còn có thể hấp thu nộ khí khô cạn cấp tốc được bổ sung. Đừng chạy, thống lĩnh bán thú nhân hai mắt đỏ lên tựa như đã lâm vào trạng thái điên cuồng, sử dụng một kỹ năng xung phong hướng Hoàng Dật đụng bay bán thú nhân trên đường. Hoàng Dật thúc tấn mãnh long cấp tốc né tránh, vần quanh trong đám người, dùng thân thể của bán thú nhân khác để ngăn cản xung phong của thống lĩnh, hai người cứ như thế đuổi bắt nhau trong chiến trường. Lúc này quân đội hai bên đang đánh nhau kịch liệt. Hai bên đã đánh đến không thể hòa giải, âm thanh đao kiếm đâm vào da thịt, tiếng la hét, tiếng kêu thảm thiết, tiếng vó ngựa giày xéo cùng các loại âm thanh đan vào cùng một chỗ chấm phẩy, ánh lửa, ánh đao, ánh trăng hòa lẫn với nhau, đây là chiến trường máu và lửa, chỉ có một bên hoàn toàn chết đi chiến đấu mới có thể kết thúc. Hiện nay, đoàn 10000 người của anh hùng công hội đang chiếm thượng phong, bọn họ đều là bộ đội tinh nhuệ. Hơn nữa nghề nghiệp phối trí đầy đủ, nhân số của từng nghề nghiệp được an bài chặt chẽ, có thể phát huy tác dụng phối hợp lớn nhất. Kỵ sĩ ngăn cản công kích, chiến sĩ công kích gần người, thợ săn công kích viễn trình, pháp sư công kích phạm vi lớn, thích khách ám sát, mục sư hồi máu, toàn bộ đoàn đội dường như một cỗ máy phối hợp chặt chẽ, nghiền ép về phía trước trong chiến trường. Ầm, một người pháp sư của anh hùng công hội ngâm sướng hồi lâu, rốt cuộc phóng ra một đại chiêu nghề nghiệp, một đạo quang mang màu tím nhất thời từ trong đàn bán thú nhân bùng nổ ra, trên trăm bán thú nhân bị hất bay lên. Vù vù vù, mấy trăm thợ săn và cung tiến thủ đồng thời bắn tên ra, hình thành một trận mưa tên dày đặc, hung hăng bắn vào đám bán thú nhân này, cắm thật sâu vào trong cơ thể, đuôi tên bởi vì lực quá mạnh mà kịch liệt lắc lư. Tự nhiên chi lực, một đám mục sư mặt pháp bảo màu trắng, giơ mục sư trưởng trong tay lên, bắn ra một phiến ánh sáng xanh lục hướng đoàn người, rơi vào trên người thành viên của anh hùng công hội trong phạm vi, bọn họ nhất thời được trị liệu, lượng máu thoáng cái hồi lên. Anh hùng công hội phối hợp chặt chẽ, từng bước đẩy mạnh, người đứng trên sân, bán thú nhân càng ngày càng ít, thi thể bán thú nhân nằm trên mặt đất càng ngày càng nhiều. Lúc này, Hoàng Dật và thống lĩnh bán thú nhân vẫn đang truy đuổi, nhưng huyết quang trên người của thống lĩnh bán thú nhân đã phai nhạt xuống, khôi phục nguyên dạng. Lúc này, Hoàng Dật rốt cuộc thúc tấn mãnh long xoay người, bắt đầu nhanh chóng phóng tới hướng thống lĩnh bán thú nhân. Tấn mãnh long cường tráng đạp chi sau tráng kiện, từ một thi thể dẫm bước phóng qua, mang theo vạn quân chi lực hung hăng đụng vào thống lĩnh bán thú nhân. Ầm, thống lĩnh bán thú nhân trực tiếp bị đụng bay, té trên không trung. Ngay tại giờ phút này, trên không trung hiện lên một bóng đen, cũng là hóa thân của Hoàng Dật, hắn vỗ cánh chém xuống thống lĩnh bán thú nhân. Rìa cánh bén nhọn, dường như dao găm xẹt qua thân thể của thống lĩnh bán thú nhân, kéo ra một vết thương thật dài, chảy máu xuống khắp bầu trời. Thông lính bán thú nhân bị công kích, thân thể nhất thời đảo lộn mấy vòng, lúc này mới rơi xuống dưới. Cùng lúc đó, bản thể của Hoàng Dật lập tức dục tấn mãnh long, nhanh chóng lao về chỗ thống lính bán thú nhân rơi xuống. Tấn mãnh long ngẩng đầu, dùng sừng của mình đâm tới thống lính bán thú nhân đang rơi xuống. Phập! Thống lính bán thú nhân từ không trung rơi xuống, rơi ngay sừng nhọn trên đỉnh đầu của tấn mãnh long. Lớp da vốn dĩ có lực phòng ngự rất mạnh thoáng cái bị sừng bén nhọn của tấn mãnh long đâm phá, hoàn toàn đâm vào trong cơ thể. Ầm ầm, sau một khắc, sừng của tấn mãnh long trong cơ thể thống lĩnh bán thú nhân phóng ra một đạo thiểm điện thô to, năng lực lôi điện cường đại, từ trong ngũ tạng lục phủ của thống lĩnh bán thú nhân đánh ra, dọc theo mỗi một huyết quản, bổ tới toàn thân, ngay cả nội tạng đều bị đốt trọi. Thân thể thống lĩnh bán thú nhân kịch liệt run lên, há mồm phun ra một ngụm máu, thoáng cái bị thương nặng. Vù vù vù, lúc này cung tiến thủ trong anh hùng công hội cũng bắt được cơ hội, hung hăng bắn ra một đợt tên bắn vào trong cơ thể thống lĩnh bán thú nhân. Phập ba thích khách đồng thời hiện ra xung quanh thống lĩnh bán thú nhân, ba dao găm sắc bén tiến vào thân thể của nó, bắn ra ba dòng máu tươi. Dầm, một người kỵ sĩ mở ra xung phong của thú cưới đụng vào trên người thống lĩnh bán thú nhân. Viêm bảo 5-6 pháp sư hệ hỏa đồng thời dùng kỹ năng công kích đơn thể uy lực lớn hướng thống lĩnh bán thú nhân. Thống lĩnh bán thú nhân gặp một loạt công kích, hầu như đã trong trạng thái gần chết, hoàng giật lập tức thúc tấn mãnh long xông lên, một diều đem đầu của nó bổ xuống. Thống lĩnh bán thú nhân hung hãn, cứ như thế chết đi, ngay cả kỹ năng bảo mệnh cuối cùng đều chưa kịp mở ra. Lúc này, bán thú nhân còn lại thấy thống lĩnh chết thảm, nhất thời mất đi ý chí chiến đấu, bắt đầu bỏ chạy, vô tâm phản kháng. Các tiểu đội phân công nhau truy kích, không nên bỏ qua một ai. Đội trưởng kỵ sĩ một đao chém chết một bán thú nhân, sau đó hạ lệnh toàn đoàn. Ngay sau đó, toàn đoàn bắt đầu dựa theo từng tiểu đội truy kích bán thú nhân đào tẩu. Thú cưới của bọn họ phần lớn là hắc lân mã mau lẻ, đuổi theo những bán thú nhân kia, mở ra tàn sát. Trận chiến biến thành nghiêng về một phía, cả đám bán thú nhân bị tàn sát tàn nhẫn, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, trở thành phân bón cỏ dại của năm sau. Từng thi thể ngã xuống chết không nhắm mắt nhìn chằm chằm bầu trời đêm, trời sao xoay quanh kêu rên sắp chết của vô số bán thú nhân. Trăng sáng trên bầu trời tựa như cũng không đành lòng thấy thảm trạng như vậy, lập tức gọi đoàn mây đen lớn đến đây che khuất mình, sắc trời nhất thời ảm đạm xuống. Đại ca, chúng tôi thấy tù trưởng bán thú nhân, hắn vô cùng dũng mãnh, chúng tôi đối phó không nổi. Đúng lúc này, Hoàng Giật đột nhiên nhận được một tin tức, cũng là Tịch Dương gửi tới. Hoàng Giật lập tức thúc tấn mãnh long, nhanh chóng chạy qua. Chỉ cần tù trưởng bán thú nhân bị giết chết, vậy trận chiến này cơ bản xác định thắng rồi. Trong rừng rậm u ám, thân ảnh của Hoàng Giật cấp tốc lao đi, ánh lửa trên ngọn đuốc xa xa cấp tốc sáng lên trên mặt hắn, lại cấp tốc vụt tối, bên tai đều là âm thanh ầm ĩ. Thỉnh thoảng có một vài bán thú nhân quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng sau khi âm thanh vũ khí đâm vào da thịt vang lên, tiếng cầu xin cũng ngừng. Đây là chiến tranh diệt tộc, không tiếp nhận đầu hàng, mãi cho đến khi giết xong người cuối cùng mới thôi. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 327 thù hận của Lưu Oanh. Lúc này, tại chỗ sâu nhất của bộ lạc bán thú nhân, nơi này có một tế đàn lớn đường kính chừng vài trăm mét, tế đàn dùng từng tảng đá lớn xây mà thành, mỗi một tảng đá đều thể hiện ra vết tích cỏ rửa của năm tháng, bề mặt phủ đầy rêu xanh, một ít cỏ dại từ trong khe đá ngoan cường sinh trưởng. Trên tế đàn, lúc này có 10 vạn bán thú nhân, bọn họ phần lớn là một ít cư dân tay không tấc sắt, mẹ đang ôm con ngâm hát ca dao, dỗ trẻ nhỏ đi vào giấc ngủ. Nhưng đứa nhỏ vẫn mở to mắt, nhìn chỗ phương xa nơi âm thanh huyên náo mơ hồ truyền đến, hỏi cha đi nơi nào, người mẹ sắc mặt đờ đẫn, không nói gì. Lúc này, bốn phía coi như yên tĩnh, bọn họ ở địa phương an toàn nhất trong bộ lạc, chỉ có một vài tiếng nói chuyện thấp giọng và tiếng khóc vang lên trong đám người. Đứng trước đội ngũ, là một bán thú nhân trẻ. Hắn đứng thẳng thân thể, cơ thể cường tráng, có vài phần hình bóng của tù trưởng, tương lai nhất định có thể làm một thủ lĩnh cường đại. Bán thú nhân này chính là Lưu Oanh, hắn theo lệnh của cha, ở chỗ này thủ hộ những con dân kia, chuẩn bị tùy thời mở ra truyền tống của tế đàn. Lúc này, hắn đứng ở phía trước đoàn người, dường như một pho tượng điêu khắc. Nhìn bầu trời đêm phương xa, bầu trời đêm của chỗ đó bị lửa đốt thành màu đỏ, mơ hồ có âm thanh giao chiến xa xa truyền tới. Mỗi một tiếng kêu thảm thiết của bán thú nhân truyền đến, cái miệng của hắn sẽ co quắp một chút, tay hắn nắm chặt, khớp xương trắng bệch, trong mắt là huyết quang thù hận. Miêu sát, ta nhất định sẽ làm thánh địa bán thú nhân phát lệnh truy sát, khiến cho ngươi vĩnh viễn bị tất cả bán thú nhân truy sát. Lưu Oanh cắn răng thấp giọng run rẩy tự nói, khóe miệng chảy ra máu tươi. Ngay sau đó, hắn há mồm phun ra một ít thịt nát, hắn bởi vì phẫn nộ mà cắn rứt đầu lưỡi, thù hận của hắn đối với Hoàng Dật đã thấm vào xương tủy. Dần dần, Hoàng Dật đi qua hơn phân nửa bộ lạc bán thú nhân, dọc theo đường đi thấy được vô số tử thi, 50 vạn đại quân của hắn vừa đến, trên cơ bản đều là nghiền ép, không ai ngăn cản được. Bất quá, càng đến gần chỗ của Tịch Dương, thi thể bán thú nhân trên mặt đất lại càng nhiều, xem ra trước đó ở đây trải qua một phen giết chóc kịch liệt. Dọc theo đường đi, Hoàng Dật thấy được rất nhiều người chơi của anh hùng tông hội, bọn họ tất cả đều đi cùng một phương hướng. Những người này thấy Hoàng Dật đến đều chào hỏi, thần sắc mừng rỡ, dường như thoáng cái có chỗ dựa, lập tức theo sát phía sau của hắn. Dần dần, người phía sau Hoàng Dật càng ngày càng nhiều, xông lên phía trước, mà phương xa cũng dần dần truyền đến tiếng hét hò rung trời. Đi qua một bụi cỏ, phía trước nhất thời rộng mở, nơi này là một bãi cỏ lớn, trăng sáng treo trên cao, rọi xuống ánh sáng trắng. Dưới ánh trăng, đang tiến hành một trận hỗn chiến, gần 10 vạn tên bán thú nhân, đang ra sức chém giết cùng hơn 10 vạn thành viên của anh hùng tông hội. Khắp nơi đều có thể thấy ánh đuốc chập chờn thiêu đốt cỏ khô trên đất. Đây là một chiến trường lớn nhất, 7 phần 10 thành viên của anh hùng tông hội đều ở chỗ này, mà bộ lạc bán thú nhân cũng như vậy, ở đây chiến đấu quyết định thắng bại trận chiến đêm nay. Lúc này, Hoàng Dật nhìn lướt qua chiến trường, lập tức phát hiện phương xa có một bán thú nhân cao to không gì sánh được, cao hơn 10 mét. Trên người bán thú nhân có vô số đường văn, dường như là ma pháp điêu văn khắc lên, cầm lang nha bổng lớn, trong đoàn người của anh hùng tông hội chém giết lung tung, dường như một con mãnh thú viễn cổ, không ai cản được, mỗi một gậy đánh xuống thì có một đám người bị quét bay ra. Người này 8-9 phần cũng là tù trưởng bán thú nhân, bất quá lúc này hành động của gã đã vô cùng chậm chạp, chỉ dựa vào sức mạnh giết chóc, đã không có khí thế giơ tay nhấc chân quét ngang một tảng lớn của cường giả thánh vực. Gã hẳn là đã bị trọng thương trong chiến đấu của mấy ngày trước, thế cho nên hiện tại không phát huy được toàn lực, bằng không hiện tại anh hùng tông hội đã sớm thua, chỉ bằng tù trưởng là một cường giả thánh vực. Cũng đủ một mình đấu 50 vạn người bọn họ. Hoàng Dật không dám chậm trễ, lập tức thúc tấn mãnh long vọt qua hướng tù trưởng, mà đám người chơi phía sau cũng theo hắn gia nhập chiến trường, tăng thêm một phần mới mẻ. Bán thú nhân cản trở dọc theo đường đi, hoặc bị tấn mãnh long đánh bay cắn chết, hoặc bị vũ khí của Hoàng Dật đánh xuống đầu. Hắn ở trong chiến trường quả thật là một tướng quân vô địch, giết ra giết vào. Không ai có thể ngăn được, đi đến đâu kẻ địch sẽ chết đến đó. Miêu sát đại ca, anh đã đến lúc này, Hoàng Dật đi tới trong một đám người chơi của anh hùng công hội. Tịch Dương vừa lúc ở chỗ này, hắn lập tức kích động bắt chuyện một tiếng hướng Hoàng Dật, tựa như đã đau khổ đợi hắn rất lâu. Ngoại trừ Tịch Dương, ở đây còn có Bá Vương, Vô Danh Thị, Kính Đoạn cùng với vài nghề nghiệp hy hữu của Hoa Hồng Ngục Giam. Trên cơ bản cao tầng của anh hùng công hội trong lần xuất chinh này đều ở đây, bọn họ tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng. Tù trưởng bán thú nhân vô cùng lợi hại, đã giết không ít người của chúng ta. Bất quá nó cũng bị thương nặng, ngay cả cánh tay đều không có, lưng trái còn có một vết thương lớn, hành động vô cùng bất tiện. Hiện tại hẳn là dùng hơi thở cuối cùng chiến đấu. Nhóm nghề nghiệp viễn trình có lực công kích cao nhất của chúng tôi cũng tạo thành thương tổn rất lớn cho nó. Tịch Dương chỉ vào bán thú nhân cao to cách đó không xa, hướng Hoàng Dật nói, hiện tại chúng ta dùng phân đoàn phòng kỵ có phòng ngự cao nhất tiêu hao chiến lực của nó, thực lực của nó đã yếu đi rất nhiều so với trước đó. Công kích một hồi sẽ dừng lại thở dốc nghỉ ngơi, bất quá chúng ta vẫn không cản được nó. Hiện tại phân đoàn phòng kỵ đã tử thương quá nửa, kế tiếp nếu như không ai cản được nó, vậy nó sẽ đại sát bốn phương, tổn thất của chúng ta sẽ trở nên cực kỳ thảm trọng. Hoàng Dật quay đầu nhìn qua, quả nhiên, phòng kỵ dưới chân của tù trưởng đã nằm một đống, một đoàn đội phòng kỵ 500 người, hiện tại chỉ còn lại có 200 người. Mà xa xa là một đám pháp sư công kích cao nhất, thợ săn cung tiến thủ cùng với nghề nghiệp viễn trình loại dị sĩ đang ra sức công kích tù trưởng. Công kích của bọn họ tuy rằng không tính cái gì với tù trưởng bán thú nhân, nhưng công kích của mọi người cộng lại cùng một chỗ thì vô cùng khả quan. Thân thể cao to của tù trưởng bán thú nhân ra sức chém giết, gã hẳn là dùng hình thái cao nhất lớn, thân thể cao tới 10 mét. Dường như một núi nhỏ, cho dù phòng kỵ cưới hắc lân mã, cũng chỉ có thể đụng vào chân của gã. Lúc này, tù trưởng bán thú nhân đã bị đánh cho cả người đều là máu, phần eo có một lỗ máu lớn, bên trong mơ hồ thấy được khớp xương, máu không ngừng từ bên trong chảy ra. Các người tiếp tục dùng chiến thuật tiêu hao, tôi đi kiềm chế nó. Hoàng Dật nói xong, lập tức thúc tấn mãnh long, vọt qua hướng tù trưởng bán thú nhân. Chi sau cường đại của tấn mãnh long đạp xuống đất nhanh chóng phóng tới, rìu trong tay của Hoàng Dật cũng được nắm chặt. Quang ảnh chiến đấu của vô số người xuất hiện trong mắt của hắn, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm tù trưởng bán thú nhân. Đây là cường giả thánh vực thứ hai Hoàng Dật tự mình chiến đấu cho tới nay. Lần trước hắn đánh lén dược phủ Hắc Lang, nhưng thương thế của Hắc Lang nặng hơn so với tù trưởng bán thú nhân, trên cơ bản cũng chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, ngay cả tứ chi cũng không có, đứng đều đứng không được. Mà tù trưởng bán thú nhân trước mắt còn có thể đứng lên chiến đấu, trận chiến kế tiếp chắc chắn vô cùng khó. Âm tấn mãnh long tốc độ rất nhanh, phóng qua một hàng phòng kỵ dưới chân của tù trưởng bán thú nhân. Hung hăng đụng vào chân tù trưởng bán thú nhân, đem thân thể của tù trưởng đụng nhoáng lên, nhưng không thể đâm thủng ra, thể hiện ra năng lực phòng ngự cường hãn. A tù trưởng bán thú nhân cảm giác được lần trùng kích này tựa như sinh mãnh hơn so với người khác trùng kích, không khỏi cúi đầu nhìn một chút. Tù trưởng, ngươi không phải vẫn đều đang tìm ta sao? Hiện tại ta tới. Hoàng Dật nói xong, sử dụng trọng phán. Diều trong tay mạnh tới chân của tù trưởng bán thú nhân. Phật dược phủ là vũ khí truyền kỳ cường đại, thoáng cái xé sách ra chân của tù trưởng, thương tổn được gã. Mưu sát. Lúc này, tù trưởng nhìn chằm chằm Hoàng Dật, nghiến răng phun ra hai chữ, ra sức quơ lang nha bổng trong tay đập xuống hướng Hoàng Dật thái, hung mãnh hơn so với trước đó. Một gậy này nếu như bị đập trúng, đừng nói là Hoàng Dật, cho dù là một ngọn núi đều phải bị đập vỡ. Tấn mãnh long tựa như biết lời hại, thân ảnh cấp tốc lao tới, vọt qua dưới chân tù trưởng, né tránh một kích hùng hổ. Lúc này thân thể của tù trưởng bán thú nhân là hình thái lớn nhất, rất nhiều người đều có năng lực biến đổi thân thể lớn nhỏ. Thân thể lớn dù rằng có phạm vi thương tổn rộng, nhưng cũng đồng nghĩa tính linh hoạt giảm xuống rất nhiều. Hiện tại tù trưởng bán thú nhân lúc đầu cũng đã trong trạng thái trọng thương, thân thể lại biến lớn như vậy, rất khó công kích chúng Hoàng Dật trên tấn mãnh long. Cứ như vậy, Hoàng Dật linh hoạt tránh né công kích của tù trưởng, chạy qua chạy lại dưới chân của gã, vượt phủ trong tay từng chút bổ vào chân của gã, tạo thành từng vết thương. Mà đám nghề nghiệp viễn trình công kích cao nhất phương xa cũng một mực liên tục công kích tù trưởng bán thú nhân, đem giá trị sinh mệnh của gã đánh cho càng ngày càng ít. Chiến tranh giẫm đạp, tù trưởng bán thú nhân rốt cuộc không thể nhịn được nữa, trực tiếp giơ chân lên, dùng một chân giẫm lên mặt đất. Nhất thời, mặt đất như bị thiên thạch va trúng, run rẩy một chút. Một vòng sóng gợn lớn quét ra bốn phương tám hướng, bụi cỏ trên mặt đất dường như bị một trận cuồng phong thổi qua đều gập xuống, mà đám phòng kỵ xung quanh bởi vì né tránh không kịp thoáng cách bị quét bay ra. Cái kỹ năng này rõ ràng là cũng như kỹ năng của thống lĩnh bán thú nhân trước đó Hoàng Dật đối chiến, chỉ bất quá uy lực lớn hơn vô số lần, quả thật đã không phải cùng một kỹ năng cường giả thánh vực và người thường sử dụng cùng một kỹ năng, là hai khái niệm khác biệt. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 328 Dược Vân Chi Ngữ. Tấn mãnh long đã quen thuộc đối với chiêu chiến tranh giẫm đạp này. Khi sóng xung kích đến thoáng cái nhảy lên cao, dễ dàng tránh thoát một kích này. Truy bộ lúc này,

Hoàng Dật rốt cuộc nhìn thấy mánh khóe, chỉ thấy Dược Vân Chi Ngữ lúc này và trên người bốt cấp 80 có nối liền một dòng điện lưu màu xanh, dường như một sợi dây đem hai người bọn họ buộc lại với nhau. Trên người của bốt, cuồn cuộn không ngừng có điện lưu chạy ra, nhập vào trong cơ thể Dược Vân Chi Ngữ, tựa như đang truyền cái gì đó. Lực công kích của Dược Vân Chi Ngữ càng ngày càng cao. Mỗi một giây đều tăng lên, thương tổn tạo thành càng lúc càng lớn. Trái lại bốt bán thú nhân cấp 80, sát thương của nó vẫn đều giảm, đối mặt một người phòng kỵ trang bị bình thường, dĩ nhiên không đánh ra thương tổn cao, không có tác dụng, không có sức chiến đấu thực tế. Cảnh này rất rõ ràng, Tuyệt Vân Chi Ngữ đang thông qua dòng điện lưu cướp lấy lực công kích của bốt bán thú nhân. Về lâu về dài, trận chiến này cơ bản đã không cần lo lắng. Đúng lúc này, côn điện trong tay trái Dược Vân Chi Ngữ bổ ra một đạo thiểm điện thô như cánh tay, rơi vào trên người bốt bán thú nhân, nhất thời tạo thành một thương tổn rất lớn, mạnh mẽ đem nó đánh chết. Bốt bán thú nhân rơi ra vài trang bị, ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống, dòng điện lưu giữa nó và Dược Vân Chi Ngữ cũng nhất thời biến mất. Được rồi, kế tiếp, chúng ta đi tìm kiếm mục tiêu tiếp theo, tôi còn có một chút giá trị năng lượng. Tuyệt Vân Chi Ngữ hướng phân đoàn 500 người nói, xuất lính bọn họ đi địa phương khác. Đúng lúc này, hóa thân của Hoàng Dật lập tức bay xuống, đáp trước mặt bọn họ. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 329 một người cuối cùng. Mưu sát đại ca lúc này. Phân đoàn 500 người rốt cuộc phát hiện Hoàng Dật, lập tức chào hỏi, thần sắc cuồng nhiệt. Mưu sát đại ca, có cái gì phân phó sao? Dược Vân Chi Ngữ là đoàn trưởng của phân đoàn này, hắn lập tức tiến lên một bước, hướng Hoàng Dật hỏi. Hoàng Dật hướng hắn gật đầu, nói: Dược Vân Chi Ngữ, tôi vừa rồi phát hiện, dòng điện lưu của cậu tựa như có thể liên tục ăn cắp lực công kích của kẻ địch, dòng điện lưu có thể tiếp tục ăn cắp được không? Tuyệt Vân Chi Ngữ lập tức gật đầu: đúng, nghề nghiệp dì sĩ của tôi tên là Thiểm Điện U Hồn, đồng thời có năng lực sát thương của Pháp Sư Lôi Hệ và năng lực phòng ngự của kỵ sĩ. Dòng điện lưu vừa rồi chính là kỹ năng dành riêng của nghề nghiệp hy hữu. Tên là tính điện nối liền, có thể ăn cắp lực công kích của một mục tiêu cho một mục tiêu phe mình sử dụng. Vậy số liệu cụ thể của kỹ năng là thế nào? Hoàng Dật đưa tay sờ sờ cằm, tiếp tục hỏi. Cái kỹ năng này mỗi giây có thể ăn cắp 0,1% lực công kích của kẻ địch, lực công kích ăn cắp không thể vượt quá 50% lực công kích của kẻ địch, bất quá có đôi khi đều kiên trì không được lâu như vậy, bởi vì cự ly giữa hai người không thể vượt quá 50m, bằng không điện lưu sẽ bị cắt đứt, hơn nữa sẽ đem lực công kích trước đó ăn cắp được trả lại cho kẻ địch. Nếu như là một ít bốt tương đối linh hoạt, vậy có thể sớm thoát đi, sẽ vượt qua cự ly này. Hoàng Dật đưa tay sờ sờ cằm, trầm ngâm nói: vậy kỹ năng của cậu có thể sử dụng với người ngoài không? Ví dụ như thêm trên người tôi, khiến cho tôi đi ăn cắp lực công kích của bốt. Có thể. Dược Vân Chi Ngữ lập tức gật đầu. Hoàng Dật bỗng nhiên mỉm cười, hỏi ra một vấn đề cuối cùng: nếu như ăn cắp lực công kích của một cường giả thánh vực, 3.000 điểm năng lượng của cậu dùng hết, đại khái có thể ăn cắp bao lâu? Tuyệt Vân Chi Ngữ suy nghĩ một hồi, nói: đẳng cấp của cường giả thánh vực gấp đôi tôi, 3.000 điểm năng lượng dùng hết, phỏng chừng chỉ có thể ăn cắp 5 phút, có thể ăn cắp 30% lực công kích, chỉ cần giá trị năng lượng của tôi dùng hết, vậy lực công kích sẽ trả lại cho đối phương. Tốt, vậy đợi lát nữa cậu theo tôi cùng đi đánh tù trưởng bán thú nhân. Hoàng Dật vỗ vỗ vai của Dược Vân Chi Ngữ nói, sau đó lập tức lấy ra một viên năng lượng thạch cấp cơ, để trong tay hắn, cậu đem năng lượng hồi đầy đi. Có kỹ năng dành riêng của Dược Vân Chi Ngữ, Hoàng Dật đối phó tù trưởng dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu như thật sự thuận lợi, hắn có thể dựa vào Dược Vân Chi Ngữ hỗ trợ ăn cắp 30% lực công kích của tù trưởng. Tù trưởng là một cường giả thánh vực cường đại, 30% lực công kích không biết cao bao nhiêu, nhất định có thể cho lực công kích của hắn tăng lên một bậc lớn. Hiện tại lĩnh vực của tù trưởng vẫn không giảm, phòng ngự rất cao, chỉ có tăng lực công kích mới có khả năng phá vỡ. Mà tù trưởng mất đi 30% lực công kích, uy hiếp cũng sẽ giảm, so ra trận chiến này sẽ dễ dàng không ít. Tốt, Dược Vân Chi Ngữ lập tức gật đầu, nắm chặt khối năng lượng thạch. Kế tiếp, Hoàng Dật rời khỏi đây, tiếp tục dò xét trong chiến trường. Tính cơ động của hắn vô cùng mạnh, thấy bán thú nhân ở đâu nhiều thì đáp xuống, thả ra một lần tiêu thổ thế giới mạt nhật, ngải độc bệnh ba kỹ năng phạm vi lớn, một đường giết sạch, giảm bớt áp lực cho thành viên của anh hùng công hội. Hiện tại, anh hùng công hội đã chiếm thượng phong tuyệt đối, giết được bán thú nhân càng ngày càng nhiều, trên sân thường thường có người thăng cấp. Kinh nghiệm của bốt cấp 80-90 trong chiến trường vô cùng phong phú, chỉ cần tử vong thì ý nghĩa điểm kinh nghiệm khổng lồ rơi xuống. 5.000 pháp sư hỏa hệ chuẩn bị toàn bộ sử dụng biển lửa ngập trời lúc này, Hoàng Dật thấy phía trước có âm thanh chỉ huy của một người đoàn trưởng một đoàn hỏa pháp sư ngàn người, đoàn này tất cả đều là pháp sư hỏa hệ lực công kích rất mạnh. Theo phân đoàn trưởng ra lệnh, 5.000 pháp sư hỏa hệ nhất thời đều dùng ra một kỹ năng thương tổn phạm vi lớn biển lửa ngập trời, tất cả đều đánh tới hướng trên vạn bán thú nhân phía trước. Chỉ một thoáng, ánh lửa ngập trời chiếm toàn bộ tầm mắt, khắp nơi đều là lửa, dường như ngay cả thế giới đều biến thành một biển lửa. Trên vạn bán thú nhân đứng mũi chịu sào, nhất thời bị biển lửa của 5.000 pháp sư hỏa hệ bao trùm, tất cả đều bị thương tổn rất lớn, tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, chấn động đồ sộ không gì sánh được. 3.000 thợ săn chuẩn bị toàn bộ sử dụng mưa tên, một phân đoàn trưởng thợ săn phát ra chỉ huy, sau đó 3.000 mũi tên của thợ săn bắn về phía đám bán thú nhân trong biển lửa che cả bầu trời. Phập phập phập, âm thanh tên bắn vào da thịt vang lên, phối hợp tiếng kêu thảm thiết của đám bán thú nhân có vẻ ghê rợn không gì sánh được. 2.000 chiến sĩ toàn bộ mở ra xung phong, một đoàn trưởng của đoàn chiến sĩ cầm đại đao trong tay vung lên phía trước, sau đó vọt tới. Ngay sau đó, 2.000 chiến sĩ dường như một dòng nước lũ, anh dũng xung phong hướng đám bán thú nhân tàn máu, đụng cả đám bán thú nhân, sau đó vũ khí trong tay điên cuồng nện xuống. Bột bột bột, cả đám của bán thú nhân ngã xuống. Hơn 1.000.000 bán thú nhân chịu đựng vài đợt luân phiên công kích cơ bản bị tàn sát hầu như không còn. Đây là chiến tranh lớn, lực lượng của một người quả thật có thể không nhìn, mấy đoàn lớn liên thủ luân phiên công kích có thể giết chết 1.000.000 bán thú nhân, nếu như đổi thành là một người tới giết không biết phải giết bao lâu. Lúc này trên chiến trường cơ bản tùy ý đều có thể nhìn thấy loại cuộc diện này. Các phân đoàn, các đại đoàn của anh hùng công hội phối hợp với nhau, mà đám bán thú nhân kia lại không có tổ chức, bị giết không có lực hoàn thủ. Thời gian trôi qua từng giây, tiếng kêu thảm thiết của bán thú nhân trên chiến trường càng ngày càng ít, trên mặt đất đã nằm đầy thi thể của bán thú nhân, máu nhuộm đỏ bãi cỏ. Hoàng Dật bay trên không trung, đưa mắt ra nhìn, đứng trên thảo nguyên cơ bản đều là người của anh hùng công hội, bọn họ giơ cao sát kỳ, một trận gió đêm thổi tới, gợi ánh đuốc không ngừng chập chờn chiếu sáng chữ sát dữ tợn trên quân kỳ. Bộ lạc này trên cơ bản đã bị tiêu diệt. Kế tiếp, Hoàng Dật đem lực chú ý đặt trên bản thể. Lúc này, bản thể của hắn còn đang mang theo tù trưởng di động khắp nơi, tù trưởng đã sớm bị trọng thương trong chiến đấu với phân thân của tội phạm vài ngày trước, không chỉ có thiếu một cánh tay, trên lưng còn có một lỗ máu thật lớn, đi đường vô cùng bất tiện, gã là cường giả thánh vực, so với tốc độ di chuyển của tấn mãnh long còn muốn thấp hơn, từ đầu đến cuối đều đuổi không kịp. Mưu sát ngươi hại bộ lạc chúng ta tổn thương nặng như vậy. Ta nhất định đem ngươi ăn sống nuốt tươi, tù trưởng bán thú nhân vừa đuổi theo Hoàng Dật vừa ra sức gào thét. Hoàng Dật cúi đầu nhìn, lúc này mặt đất dưới chân của hắn vẫn là màu đỏ, lĩnh vực của tù trưởng vẫn chưa có biến mất, phỏng chừng là một kỹ năng có thể vẫn kéo dài liên tục đến khi tử vong. Được rồi, chúng ta đánh một trận đi, Hoàng Dật hướng tù trưởng phía sau hô to một tiếng. sau đó thúc tấn mãnh long chuyển hướng, phóng đi chiến trường trên thảo nguyên. Hoàng Dật mang theo tù trưởng, một đường đi tới, cuối cùng một lần nữa trở về chiến trường trong thảo nguyên. Hiện tại, chiến đấu ở đây đã hoàn toàn xong, hơn 10 vạn bán thú nhân bị tàn sát không còn. Người chơi của anh hùng công hội đang nhặt chiến lợi phẩm có tổ chức có kỷ luật, đợi lát nữa chiến đấu sau khi kết thúc, người của bộ phận hậu cần sẽ kiểm kê một phen, đem tất cả chiến lợi phẩm để vào kho hàng công hội. Con dân thân ái của ta, ta sẽ báo thù cho các ngươi. Lúc này, tù trưởng cũng thấy được hình ảnh trước mắt, con dân bộ lạc ngày xưa cùng nhau sinh hoạt, dũng sĩ bán thú nhân theo gã chinh chiến vô số bộ lạc nhỏ, lúc này đã hoàn toàn biến mất trước mắt gã. Hiện tại đại thế đã mất, trong bộ lạc chỉ còn lại một người gã. Tất cả nghề nghiệp hy hữu toàn bộ đến đây đợi lệnh. Một khi có cơ hội thì công kích tù trưởng bán thú nhân. Lúc này, Hoàng Dật lập tức sử dụng hình thức quân đoàn, chỉ huy 50 vạn đại quân, mỗi người đều nghe được âm thanh này. Sau một khắc, tất cả nghề nghiệp hy hữu lập tức buông mọi chuyện, từ các góc, các phân đoàn đi qua hướng của Hoàng Dật, thể hiện ra phục tùng tuyệt đối. Hiện nay, trong 50 vạn đại quân, nghề nghiệp hy hữu đại khái có 25 người, kỹ năng bình thường không cách nào sản sinh uy hiếp đối với tù trưởng, nhưng kỹ năng dành riêng độc nhất vô nhị của nghề nghiệp hy hữu thì có uy hiếp rất lớn, có thể trực tiếp thay đổi kết quả của trận chiến này, ví dụ như kỹ năng dành riêng của Dược Vân Chi Ngữ. Rất nhanh, 25 người nghề nghiệp hy hữu tất cả đều đi tới gần Hoàng Dật. Rằng co với vậy, tù trưởng trên sân tràn ngập một bầu không khí ngưng trọng. Hừ, đàn kiến hôi các ngươi, ta có lĩnh vực bí thuật do tổ tông bán thú nhân truyền xuống, trong lĩnh vực này các người đừng nghĩ giết chết ta. Tù trưởng nhìn một đám nhân loại nhỏ bé phía trước, nói. Thật sao vậy, tôi sẽ thử một lần. Hoàng Dật nói xong quay đầu nhìn 25 người nghề nghiệp hy hữu phía sau, lập tức thấy được Dụ Vân Chi Ngữ. Sau đó khẽ gật đầu. Ngay sau đó, Hoàng Dật xách theo diều hai lưới, vọt qua hướng tù trưởng cao to hơn mình mấy lần. Chiến đấu cuối cùng chính thức mở ra. Cùng lúc đó, trong tế đàn của bộ lạc bán thú nhân, hơn 10 vạn con dân bán thú nhân vẫn đứng ở chỗ này, sắc mặt của mỗi người đều là một mảnh trầm trọng, tiếng khóc của phụ nữ và đứa nhỏ vẫn không có ngừng qua. Con trai của tù trưởng bán thú nhân Huyết Dạ Lưu Oanh vẫn không nhúc nhích đứng ở trước đội ngũ, nhìn bầu trời phương xa. Tại trước đó, bầu trời bị đốt cho đỏ bừng, tiếng kêu thảm thiết của cả đám bán thú nhân truyền đến. Nhưng hiện tại ánh lửa đã ảm đạm rất nhiều, cơ bản không hề nghe có tiếng kêu thảm của bán thú nhân truyền đến, tựa như tỏ rõ tất cả đều đã hết. Đúng lúc này, trong rừng rậm phía trước nhanh chóng lao ra một bóng người, cũng là một thám tử bán thú nhân. Tên bán thú nhân này trực tiếp đi tới trước mặt của Lưu Oanh, kịch một tiếng quỳ xuống ở trước mặt hắn, khóc nói: Lưu Oanh thiếu chủ, hiện tại tộc của ta đã hoàn toàn bị tiêu diệt, chỉ còn lại tù trưởng đại nhân còn đang chiến đấu, căn cứ tình huống hiện tại mà xem, chúng ta đã không còn đường thắng, xin thiếu chủ căn cứ phân phó của tù trưởng trước đó. Dẫn sắt con dân cuối cùng của bộ lạc chúng ta, sử dụng tế đàn truyền tống, đi xuống phía nam. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 330 tính điện nối liền. Bán thú nhân còn lại sau khi nghe được tin tức này, phần lớn bắt đầu khóc lên, vốn dĩ chỉ là tiếng khóc của số ít người, biến thành tiếng khóc tập thể, bầu không khí bi thương tràn ngập trong bóng đêm. Các vị tế tự vào chỗ, bắt đầu chuẩn bị nghi thức khởi động. Lưu Oanh lau khô nước mắt, sau đó cố nén âm thanh bi thương cao giọng tuyên bố. Lúc này tấn mãnh long của Hoàng Dật đạp trên mặt đất đỏ như máu, vọt qua hướng tù trưởng to lớn. Tù trưởng cũng nhìn chằm chằm Hoàng Dật cấp tốc vọt tới, vung lang nha bổng hung hăng nện xuống kéo ra một cái bóng lớn cách. Đúng lúc này tấn mãnh long đánh ra một đạo thiểm điện. Rơi vào trên cánh tay tù trưởng, làm tay của gã khẽ run lên. Hoàng Dật nương cơ hội này cấp tốc vọt tới tù trưởng trong cự ly 50 mét. Tuyệt Vân Chi Ngữ, nhanh thêm điện lưu cho tôi. Hoàng Giật lập tức quay lại 25 người nghề nghiệp hy hữu hô to một tiếng. Tính điện nối liền sau một khắc, Tử Vân Chi Ngữ đợi lâu lập tức phất phất côn điện trong tay, hướng về Hoàng Giật và tù trưởng. Nhất thời, một dòng điện lưu màu xanh từ côn điện lóe ra, nhanh chóng bắn về phía Hoàng Giật, rơi vào trên người hắn, cấp tốc kéo dài phía trước, đánh vào trên người của tù trưởng. Sau một khắc, dòng điện lưu này liền ổn định xuống, đem Hoàng Giật và tù trưởng nối với nhau, xa xa nhìn qua dường như là bị một sợi dây nối lại. Lúc này, Hoàng Giật cảm giác được lực lượng của mình càng ngày càng mạnh, lực công kích bắt đầu tăng lên, mỗi giây ăn cắp 0.1% lực công kích của tù trưởng, chỉ cần dòng điện lưu còn cự ly giữa bọn họ không có vượt quá 50 mét, vậy có thể tiếp tục ăn cắp. Đến khi Dược Vân Chi Ngữ không còn giá trị năng lượng mới thôi. Kế tiếp, cũng là thời khắc nhảy múa trước sao, Hoàng Giật không thể đi ra xa, chỉ có thể di chuyển trong khu vực 50 mét xung quanh tù trưởng. Mà lúc này, tù trưởng cũng một lần nữa điều chỉnh tiết tấu công kích, lang nha bổng trong tay lần thứ hai giơ lên. Vù đúng lúc này, một bóng đen bỗng nhiên đánh về phía mặt gã. Tù trưởng hết hồn. Vội thu hồi tay, vỗ tay phía trước, dường như vỗ rồi, muốn đem bóng đen vỗ tới. Nhưng bóng đen lại linh hoạt không gì sánh được, thoáng cái tránh ra, không bị vỗ trúng. Bóng đen này là hóa thân của Hoàng Giật, hóa thân có năng lực phi hành thích hợp dùng để quấy rầy. Lỗ tai tinh linh có năng lực phong hệ, lúc tù trưởng vung tay kéo gió lưu động. Hóa thân nghe thấy được tiếng gió thổi, lập tức phán đoán ra quỹ tích công kích của tù trưởng, thoáng cái né ra. Phập lúc này, bản thể của Hoàng Giật đang dựa vào lực công kích càng ngày càng cao của mình, tới công kích tù trưởng, tuyệt phủ sắc bén không gì sánh được, lập tức trẻ ra lớp da của tù trưởng, máu tươi văng khắp nơi ra tạo thành thương tổn. Mà nghề nghiệp viễn trình còn lại trên sân, bao gồm nghề nghiệp hy hữu ở bên trong đều thử công kích tù trưởng, nhưng hiệu quả rất nhỏ, lĩnh vực dưới chân tù trưởng vô cùng lợi hại, trong lĩnh vực gã hầu như là đao thương bất nhập. Lúc này, tù trưởng cấp tốc điều chỉnh lại tiết tấu công kích, tiếp tục quơ lang nha bổng đập xuống hướng bản thể của Hoàng Giật. Vù hầu như là đồng thời, hóa thân lần thứ hai vỗ cánh. Lao tới hướng mặt của tù trưởng, đôi cánh sắc bén hung hăng xẹt qua con mắt tù trưởng. Tù trưởng lập tức nghiêng đầu, muốn tránh hóa thân tập kích, nhưng hóa thân dường như u nhọt trên người, vỗ cánh bám theo thân thể vô cùng linh hoạt, căn bản không để cho tù trưởng có cơ hội né tránh, cách con mắt của gã càng ngày càng gần. Lúc này, tù trưởng rốt cuộc thu hồi tay, vung về hóa thân, giống như đang đuổi một con ruồi đáng ghét. Hóa thân đào cánh tránh thoát công kích tù trưởng. Phúc nương cơ hội này, bản thể của Hoàng Giật, lần thứ hai công kích tới tù trưởng, tạo thành một thương tổn lớn hơn nữa. Hắn lúc nào cũng đều ăn cắp lực công kích của tù trưởng, thương tổn tạo thành một lần cao hơn so với một lần, dòng điện lưu vẫn còn, vẫn chưa hề bị cắt đứt, tiếp tục như vậy, tù trưởng rất có khả năng sẽ bị hắn giết chết như thế. Lúc này, tù trưởng rơi vào bị động, gã chỉ có một tay, hoặc lựa chọn công kích bản thể của Hoàng Giật, nhưng như vậy sẽ bị hóa thân công kích đến bộ phận yếu đuối như con mắt. Mà chỉ cần lựa chọn công kích hóa thân, phải chịu bản thể của Hoàng Giật công kích. Lúc này, hơn 10 vạn người chơi trong chiến trường tất cả đều làm thành một vòng lớn, ở xa quan sát Hoàng Giật và tù trưởng chiến đấu, bọn họ thần sắc khẩn trương, bàn tay nắm chặt, dường như đem bản thân trở thành Hoàng Giật. Cuồng phách chi khí tù trưởng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, rít gào một tiếng, lang nha bổng cầm trong tay hung hăng nện xuống mặt đất. Ấm giây phút ấy, một trận khí tức kim hoàng từ lang nha bổng cấp tốc tán ra, quét ngang tất cả. Bản thể của Hoàng Giật đứng mũi chịu sào, tấn mãnh long căn bản không có cách nào tránh né loại công kích toàn bộ phạm vi này, một người một rồng nhất thời bị khí lưu trùng kích cấp tốc bay ra. Lần này cự ly của Hoàng Giật và tù trưởng càng ngày càng xa, dòng điện lưu giữa bọn họ càng ngày càng mỏng, giống như là một sợi dây thun bị kéo càng ngày càng dài, càng ngày càng bất ổn, càng ngày càng mờ, rất nhanh sẽ vượt qua 50 mét. Chỉ cần vượt quá 50 mét, điện lưu trên người của hắn và tù trưởng sẽ bị cắt đứt, đến lúc đó lực công kích trước đó ăn cắp được sẽ trả cho tù trưởng toàn bộ, trước đó nỗ lực cũng tuyên bố thất bại trong gang tấc. Lúc này, trong tất cả kỹ năng hoàng giật thích hợp nhất cũng là truy bộ, nếu như hắn sử dụng truy bộ có thể cấp tốc tiếp cận tù trưởng, giữ cự ly 50 mét. Nhưng hắn hiện tại bị quét bay trên không trung, căn bản không cách nào sử dụng truy bộ. Song Miêu Sát đại ca muốn vượt quá cự ly lúc này, một người có nghề nghiệp hy hữu đứng ở bên cạnh Dược Vân Chi Ngữ thì thào một tiếng. Tù trưởng vẫn là quá lợi hại, cho dù là trọng thương đều rất khó giết chết, người còn lại cũng khe khẽ thở dài. Lúc này, ngay cả Dược Vân Chi Ngữ cũng thần sắc buồn bã. Nắm chặt côn điện trong tay, chuẩn bị một lần nữa thả ra tính điện nối liền cho hoàng giật. Pháp võng khôi khôi ngay tại thời khắc chỉ mảnh treo chun, hóa thân bay lượn trên bầu trời, bỗng nhiên đưa tay chụp về hướng hoàng giật. Một tấm lưới màu xám nhanh chóng bao phủ hướng hoàng giật, là kỹ năng cấp 75 pháp võng khôi khôi. Sau một khắc, tấm lưới màu xám lập tức quấn lấy hoàng giật đang bị bay đi, ngăn cản hắn bay ra xa hơn. Sau đó, bàn tay của hóa thân nắm chặt tấm lưới cấp tốc bị kéo về, dường như lưới cá, đem hoàng giật kéo đến đây. Lần này, cự ly của hoàng giật và tù trưởng rốt cuộc giữ được, dòng điện lưu lúc đầu đã bị kéo đến gần bị cắt đứt một lần nữa trở lại nguyên hình, có vẻ vô cùng ổn định. Hoàng giật một người phân hai sức, bản thể và hóa thân phối hợp, dường như hai người chơi thân mật, liên thủ hóa giải nguy cơ lần này. A, không ngờ rằng còn có chiêu này, Vô Danh thị trong đám người kinh hãi nói. Trước đó tôi đã tự mình hưởng qua tư vị của kỹ năng này, Miêu Sát lần này dùng hóa thân phóng ra cứu bản thể của mình quả thật là thần lai chi bút. Kính Đoạn đứng ở bên cạnh của Vô Danh thị cũng cảm khái một tiếng. Nhưng con mắt nhạy cảm lại không rời khỏi người hoàng giật, dường như muốn đem hình ảnh chiến đấu mỗi một giây của hắn đều vững vàng nhớ kỹ. Kế tiếp, hoàng giật tiếp tục sử dụng chiến thuật trước đó dây dưa với tù trưởng, bản thể của hắn dựa vào lực công kích càng ngày càng mạnh thương tổn tù trưởng liên tục, mà hóa thân thì nhìn chằm chằm vào con mắt của tù trưởng mà công kích, không cho gã ra tay đối phó bản thể. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng giây, lực công kích của hoàng giật lúc nào cũng được tăng cường, hắn mỗi một lần nện xuống, sẽ đem tù trưởng bổ cho huyết nhục bay ngang. Hai chân của tù trưởng đã bị thương không chịu nổi, bị bổ không còn nguyên vẹn, bước tiến cũng càng ngày càng suy yếu, gã lúc này đã là vẻ mặt cho nguội, gã lúc đầu cũng đã trọng thương. Hiện tại lại mạnh mẽ chiến đấu lâu như vậy, còn bị hoàng giật công kích lâu như vậy, tựa như tùy thời đều sẽ ngã xuống. Mà tù trưởng trong lúc ấy cũng sử dụng những kỹ năng, nhưng đều bị hoàng giật thành công hóa giải, mọi người đều lau mồ hôi thay hoàng giật. Trong cái này mỗi một giây đồng hồ đều mạo hiểm không gì sánh được, không chú ý sẽ bị tù trưởng đánh thành thịt nát. Miêu Sát đại ca, giá trị năng lượng của tôi chỉ đủ 10 giây cuối cùng. 5 phút đồng hồ sau, Tử Vân Chi Ngữ rốt cuộc hô to một tiếng cho hoàng giật một cảnh cáo. Lúc này, hoàng giật ăn cắp lực công kích, đã khiến cho công kích của hắn đạt được 20 vạn xưa nay chưa từng có. Không có bất luận một người chơi nào có thể đạt được lực công kích 20 vạn, cho dù là hoàng giật trước đó lấy công kích bạo lực làm sở trường đặc biệt, cũng chỉ có 4 vạn lực công kích. Hiện tại sau khi ăn cắp lực công kích của tù trưởng, tăng đến con số nghe rợn cả người. Lúc này, mỗi một diều bổ xuống, tù trưởng sẽ kịch liệt run lên một phen, cách tử vong đã không xa, chỉ cần hoàng giật tiếp tục duy trì loại công kích này, vậy không cần một phút đồng hồ là có thể giết chết tù trưởng. Nhưng lời nói này của Dược Vân Chi Ngữ, khiến cho một phút đồng hồ này có vẻ xa xôi. Lực công kích cường hãn rất nhanh sẽ trở về trên người của tù trưởng. Đến đây đi, sau một khắc, hoàng giật đối mặt công kích của tù trưởng không hề dùng hóa thân đi làm phiền, mà là dùng bản thể chịu đòn. U, VQQ, mơ, tù trưởng lúc đầu đã là thần trí không rõ, gần chết đi, nhưng thấy hành vi chịu chết của Hoàng Dật, không khỏi thanh tỉnh một ít, cơ lang nha bổng nện xuống hướng Hoàng Dật âm sau một khắc, Hoàng Dật bị lang nha bổng đập trúng tựa như sẽ biến thành thịt nát. A, lần này tất cả mọi người hầu như phát ra một tiếng hét thảm, dường như một gậy này nện trên người mình. Thấy loại tình hình này, Hoàng Dật sẽ biến thành thịt nát, ngay cả thi thể cũng không sẽ còn lại. Nhưng vào lúc này trên người của Hoàng Dật bỗng nhiên toát ra một trận quang mang kỳ dị, thoáng cái chặn một gậy này, Hoàng Dật cũng không bị đập thành thịt nát, mà là còn lại một điểm giá trị sinh mệnh cuối cùng. Hiện tại là lúc lượng máu của Hoàng Dật ít nhất